Quân tử chi giao, chương 27. Khúc Đồng Thu mơ hồ cảm thấy giống như lúc mình trở về hồi mới kết hôn. Người vợ trưởng thành chín chắn lớn tuổi hơn mình, thường hay chủ động hai tay ôm lấy mặt anh. Khi ấy anh vẫn còn ở cái tuổi ngại ngùng xấu hổ. Lúc hai người chạm môi vào nhau, cảm giác rụt rè hồi hộp đó lại rất hạnh phúc. Mùi trên cơ thể của vợ rất thơm, khiến anh cảm thấy mình là người đàn ông may mắn nhất. Nhưng anh không biết từ khi nào vợ mình lại trở nên mạnh dạn như vậy, còn rất mạnh mẽ nữa, lại thò tay vào trong quần áo của anh. Bị ôm chặt lấy rồi hôn cuồng nhiệt, rõ ràng là bộ ngực phẳng lì của đàn ông, còn bị sờ mó vuốt ve liên tục. Khúc Đồng Thu theo bản năng đáp lại, nhưng trong lúc mơ màng cũng không kìm được bắt đầu nghi ngờ. Cảm thấy ngay cả phần má đùi trong cũng bị sờ đến, bàn tay chu du đến nơi riêng tư đó khiến Khúc Đồng Thu hoang mang rối loạn. Muốn gặp chân lại, người vợ đang mỉm cười lại biến thành khuôn mặt của Nhậm Ninh Viễn. Biến cố này khiến anh sợ giật cả mình, vừa co chân lại liền mở trừng mắt ra. Trống ngực đập thình thịch liên hồi, cố gắng nhìn kỹ cho rõ, người đàn ông vừa rời khỏi đôi môi anh, đang thoáng thở hổn hển cúi xuống nhìn anh kia lại là Trang Duy. Khúc Đồng Thu giật mình sợ hãi, sắp bị hiện thực và cảnh trong mơ làm cho hồ đồ, liền ngay ra mất mấy giây. Vừa rời nhau ra một lát, Trang Duy lại tiến gần đến hôn anh. Cảm thấy cực kỳ sợ hãi, nhưng khi bắt đầu vùng vẫy, anh lại phát hiện ra cử động của bản thân vô cùng yếu ớt. Những tiếng cự tuyệt lo sợ đến khi truyền vào tai của đối phương lại chỉ là âm thanh rên rỉ đáp lại. Trang Duy càng hôn mạnh hơn, đôi môi và đầu lưỡi lại càng hung hăng hơn, đỡ mông anh lên ép gần vào, cọ sát. Trong tiếng thở dốc bên tai xen lẫn âm thanh rên rỉ đầy vui sướng của đối phương, cảm giác kích thích khiến Khúc Đồng Thu run rẩy, tưởng tượng ra được Trang Duy sẽ làm cái gì. Nhưng nói thế nào thì đối tượng kiểu ấy không nên là anh. Mối quan hệ của hai người không hề thân thiết, Trang Duy cũng không thích anh lại là người dị tính, còn là một người đàn ông trung niên đã làm bố. Trang Duy chỉ cần hơi kiêng dè một chút, cậu ta hẳn sẽ không lấy anh ra làm đối tượng đi giải quyết nhu cầu sau khi đến quán bar. Hôn mất một lúc, Trang Duy rời khỏi miệng anh, vừa thở hổn hển vừa cởi áo sơ mi, khóe mắt đầy gợi tình, đôi môi đỏ hồng. Toàn bộ khuôn mặt mang vẻ dục vọng ham muốn hoàn toàn không giống ngày thường chút nào. Nhìn Khúc Đồng Thu đến nỗi khiến anh thấy sợ hãi. Anh nằm dưới người Trang Duy, không gian chật hẹp của bồn tắm không có chỗ cho anh ngọ ngoậy, cả người lại chẳng có chút sức lực nào. Uể oải làm vài động tác kháng cự không hề đáng kể, nên anh chỉ còn biết dương mắt nhìn Trang Duy bắt đầu bỏ quần dài của anh ra. Khúc Đồng Thu trong lòng sợ hãi, thở hổn hển lên tiếng, đầu lưỡi đã cứng ríu lại, gắng gượng nói, sao lại xảy ra chuyện này? Vừa hoảng hốt ý thức được bản thân ngay cả nói còn lắp bắp, Trang Duy đã cắn lấy đầu lưỡi cứng nhắc của anh. Khúc Đồng Thu bị sức mạnh của cậu ta dọa không hề nhẹ, sợ bị cắn thêm phát nữa, nhất thời không dám nhúc nhích. Đầu lưỡi cuốn quýt một hồi, Khúc Đồng Thu thở hắt như được đại xá, thì lại thấy Trang Duy cởi quần áo của mình ra, sau đó mở nước nóng trong bồn tắm. Nước vừa chảy ra, Khúc Đồng Thu lại càng cảm thấy nguy hiểm, trong lòng hoảng hốt, nhưng chân vừa mới gắng sức một chút đã trượt không đứng nổi, đạp bị bõm trong nước được vài cái đã bị Trang Duy ấn xuống. Những lời cự tuyệt kiểu như không được, lắp bắp phát ra, sự tồn tại nhỏ bé đó hoàn toàn bị xem nhẹ, bị đối phương coi như một thứ gây hứng thú trong cuộc hoang ái này mà thôi. Cảm nhận được bản thân vẫn tỉnh táo nhưng cơ thể không còn nghe theo sự thai bảo của mình nữa rồi. Khúc Đồng Thu có cảm giác đáng sợ như con thú trong cuộc đi săn. Trang Duy đã bắt được anh, đem anh lột sạch trơn, dựng anh lên ôm vào lòng, trong làn nước tìm mọi cách để thỏa mãn bản thân. Đến thời điểm này, Khúc Đồng Thu chỉ có thể giống như con ếch đang bị tê liệt vì bị con rắn độc cắn, không thể nhúc nhích, bàn tay của người đàn ông kia sờ mó tùy tiện. Chưa từng bị người khác vuốt ve thế này, thậm chí ngay cả anh cũng chưa từng sờ mó người khác như thế, anh không tránh khỏi run rẩy, toàn thân co quắp lại. Trong cảm giác vô tri vô giác, bàn tay của đối phương đã chạm đến nơi mà anh khó có thể nói ra, tiếp đó còn tiến một ngón tay vào giò xét. Cảm giác lạnh lạnh khiến anh rùng mình, lùi lại phía sau, trong lúc hoảng sợ lại cảm thấy có thêm một ngón nữa đi vào. Khúc Đồng Thu bị đối phương vần vò đến mức phải rên rỉ xin tha, mơ hồ không biết đã chen vào mấy ngón tay, nước đã xả đầy dâng đến phần eo của anh, trong lòng sợ hãi cực kỳ. Khúc Đồng Thu liên tục lùi về phía sau đẩy Trang Duy, phản kháng yếu ớt như vậy trái lại khiến Trang Duy càng hưng phấn, càng ra sức trêu đùa anh. Ngón tay vừa chậm chậm rút ra, Khúc Đồng Thu hoàn toàn bị bao phủ bằng cảm giác hoảng sợ như thế, vừa bị lao qua bằng bông tẩm cồn sát trùng trước khi tiêm. Quả nhiên mới vượt qua vài giây, liền cảm nhận được dị vật có chủ đích xâm nhập. Khúc Đồng Thu hét ầm lên, nhưng cổ họng lại chỉ có thể phát ra những âm thanh đầy yếu ớt, run rẩy bị tiến vào từng chút một. Đến khi anh không chịu được nữa kêu gào loạn xạ, sắp không chịu nổi nữa rồi, cảm giác bị đè nén bên trong rốt cuộc không thấy tăng thêm. Trang Duy giữ chặt lấy thắt lưng anh, thở hồng hộc, cắn vào cổ anh, sau đó bắt đầu thỏa cơn ướt ao. Lồng ngực bị vuốt ve sờ nắng, cảm giác có cái gì đó chuyển động liên hồi trong người cực kỳ đáng sợ. Cơ thể bị đụng chạm bắt đầu nóng lên, Khúc Đồng Thu chỉ còn cảm thấy cả thế giới này đều hỗn loạn, kinh hoàng giữ lấy thành bồn tắm, cầu xin. Trang Duy đang thở dốc nghe anh nói bên tai, cảm giác ngơ ngứa. Cái gì? Đừng như vậy. Nhưng đối phương không hề có dấu hiệu dừng lại, bản thân cậu ta giống như mê muội, lại tiếp tục hung hăng chiếm lĩnh cơ thể anh. Khúc Đồng Thu vẫn liên tục cầu xin, lắp ba lắp bắp, giọng nói đã lạc cả đi, nhưng hai đùi vẫn bị tách ra. Trang Duy chuyển động dữ dội một hồi, có lẽ bực mình vì anh quá ồn ào, bèn đưa ngón tay vào miệng anh, chơi đùa với đầu lưỡi anh. Khúc Đồng Thu lại chẳng thể phát ra âm thanh gì nữa, miệng cũng vô lực chẳng có cách nào khép lại, nhất thời cảm thấy toàn thân như sắp vỡ vụn. Khó khăn lắm Trang Duy mới rút ra, giúp anh tắm rửa sạch sẽ, trong nước massage phần thân dưới đã rã rời của anh, còn lau chùi giúp anh. Khúc Đồng Thu bị vần qua vần lại một hồi, đầu óc choáng váng, chỉ còn biết để mặc cậu ta thao túng. Nghỉ ngơi chưa được bao lâu thì anh lại kinh hoàng sụp đổ, bị túm lấy, mặt đối mặt tiếp tục ở trong bồn tắm, bị tiến thẳng tới. Hai chân anh bị gác lên thành bồn tắm, thậm chí phần lưng cũng bị nâng lên, cảm giác thắt lưng như sắp đứt đến nơi. Chịu đựng những động tác đầy thô bạo của Trang Duy, Khúc Đồng Thu đau đớn rên rỉ, không dám mở mắt nhìn vào khuôn mặt của đối phương nữa. Bất luận thế nào anh cũng không thể tưởng tượng được mình là đối tượng để làm chuyện này. Bị người quen biết đã bao nhiêu năm đè dưới thân, bị đối đãi giống như búp bê tình dục. Va chạm trong đám bọt nước rơi văng khắp phòng, phần bụng dưới của anh dần dần nóng lên, rồi lại bị bàn tay Trang Duy vuốt ve, khoái cảm do sinh lý đã lâu không trào lên thật sự là có thật. Anh vẫn không ngừng cựa quậy đầy yếu ớt dưới thân Trang Duy. Anh từng gặp chuyện này, nhưng quá trình đó như thế nào anh cũng chẳng nhớ. Đây là lần đầu tiên anh cảm nhận rõ ràng bị người đồng tính xâm phạm, đối phương còn là người quen, cảm giác này quá tàn khốc. Mặc dù tình cảm của hai người có mờ nhạt thế nào, anh có dễ bị bắt nạt thế nào, nhưng nể tình bạn cũ, Trang Duy cũng không nên đối xử chẳng hề kiêng dè với anh như vậy. Ngay cả đầu óc đã không tỉnh táo lắm của anh cũng vẫn có thể cảm nhận được trong lòng khó chịu vô cùng. Khi anh tỉnh lại, cảm giác trước mắt vẫn là bóng tối dày đặc. Mất một lúc, Khúc Đồng Thu mới ý thức được bản thân co quắp thành một đống ở trong chăn. Đầu óc vẫn còn mông lung, nhưng anh nghe thấy có động tĩnh bên ngoài. Trang Duy đã dậy rồi. Khúc Đồng Thu mơ hồ cảm nhận được nhưng tiếng động đi lại rất nhỏ trong phòng ngủ. Cậu tỉnh rồi à? Vẫn ổn chứ? Có thể dậy được không? Bữa sáng muốn ăn cái gì? Giọng điệu của cậu ta như thể không có chuyện gì, không hề cảm thấy được một chút áy náy dù là nhỏ nhất. Anh quả là dạng nhân vật tầm thường chẳng có gì đáng coi trọng. Đối với những người mà họ nói, anh có thế nào cũng chẳng phải chuyện gì to tát, không cần phải sợ mấy chuyện như trách nhiệm hay báo thù gì đó. Nhưng là một người đàn ông bị người đồng tính xâm phạm, tối thiểu thì anh cũng nên nhận được một lời giải thích nói rõ lý do, hoặc ít nhất cũng nên nói với anh một câu xin lỗi. Trên đầu cảm nhận được chút động tĩnh rất nhỏ, thì ra Trang Duy đang vén chăn ra. Sao vậy? Khúc Đồng Thu hơi run rẩy, giọng khàn khàn, nói. Sao, Sao cậu có thể làm chuyện đó với tôi? Dường như Trang Duy có vẻ rất bất ngờ đối với phản ứng của anh, cậu ta sững mất mấy giây, cau mày nói. Cái gì? Chuyện tối hôm qua? Bây giờ cậu đừng có nói với tôi là tối qua cậu không muốn làm chuyện đó đấy. Khúc Đồng Thu vội mở to mắt, khóe mắt đỏ hoe, lắp bắp nói. Sao tôi lại muốn làm chứ? Trong sắc mặt của Trang Duy vô cùng khó coi, mất một lúc mới hất cầm lên, dương mắt ở trên cao nhìn anh, nói. Hả? Cậu không muốn làm chuyện đó? Nếu không có ý đấy, vậy cậu đến đây làm gì? Nếu cậu không phải là không có ý đó, tôi đem cậu về nhà làm cái gì? Tôi sao có thể... Trang Duy hừ một tiếng, nói. Cậu dám nói cậu không ngầm ra hiệu gợi ý với tôi không? Khúc Đồng Thu cuốn đến mức đôi môi run rẩy, càng ấp úng vụng về hơn. Cậu, tôi... Nếu như cậu không dụ dỗ tôi, cậu cho rằng mình dựa vào cái gì mà tôi lại ra tay với cậu? Tôi... Đều là người trưởng thành hết cả rồi. Hẹn gặp rồi lên giường, có gì mà phải kinh ngạc đến thế? Cậu cũng bằng tuổi này rồi, chẳng lẽ không hiểu sao? Tôi không phải người động tính luyến ái. Vậy tối qua cậu có lên đỉnh không? Khúc Đồng Thu cứng họng không nói nổi câu gì, lòng ngực bị đè nén như sắp nứt ra, lại không biết phải tranh luận với cậu ta như thế nào. Chỉ cảm thấy hai bên thái dương giật đùng đùng, mà cũng nóng bừng đỏ cả lên, mắt rơm rớm nước, chỉ có thể thở hồng hộc. Trang Duy cũng luống cuống đứng dậy, bực mình nói. Được rồi, cậu cũng đừng như vậy nữa. Thẳng thắn một chút đi, bây giờ lật lọng không chịu thừa nhận, cậu muốn nói là tôi cưỡng bức cậu. Vậy cậu muốn tôi phải bồi thường cho cậu cái gì? Khúc Đồng Thu mở miệng nhưng lại chỉ có thể thở hổn hển, chẳng nói được câu nào. Nếu vẫn chưa nghĩ ra được thì về nhà nghỉ đi. Có điều khi còn chưa muộn thì hãy nói cho rõ, càng sớm càng tốt. Đừng có đem cái bộ dạng chuyên dùng với Nhậm Ninh Viễn ra mà đối phó với tôi. Rời khỏi căn hộ của Trang Duy, Khúc Đồng Thu đi một đoạn thì đi tàu điện ngầm. Cả người đau nhức giống như muốn rụng rời, nửa thân dưới càng không chịu nổi. Bám vào tay cầm trên tàu điện ngầm lắc lư cả đoạn đường, lồng ngực như thể có rất nhiều thứ nhồi nhét, đôi mắt cay cay sung huyết, nhưng anh lại không khóc được. Anh đã ở cái tuổi không phải cái gì muốn cũng có thể nói ra. Hết chương 27. Chương 28. Khúc Đồng Thu khó khăn lắm mới về đến nhà. Khi cửa căn hộ xuất hiện trong tầm mắt, anh thở phào nhẹ nhõm, vội vàng ngẩng lên lau lớp mồ hôi ở trên trán. Anh không phải là người không chịu được khổ, nhưng loại trải nghiệm khan hiếm này, cảm giác đau đớn lúc đi lại này không biết phải hình dung thế nào. Chỉ có thể nói so với cảm giác chân bị nổi nhọt nước còn khó chịu gấp chục lần. Vừa mở cửa vào nhà, anh đã nhìn thấy ngay Khúc Kha đang ngồi trên sofa nghe điện thoại. Chắc là đang nói chuyện phiếm với bạn, xen lẫn trong đó có những từ anh không thể hiểu nổi. Thỉnh thoảng con gái lại tuôn ra một tràng cười lanh lảnh, còn đạp lung tung lên gối, xem ra cực kỳ vui vẻ. Nhìn thấy dáng vẻ của con gái như vậy, tâm trạng u ám của anh cũng được chút an ủi, nhưng lại có phần uể oải đã đời khó mà gắng gượng được. Chuyện gặp phải tối hôm qua anh cũng không đủ sức nghĩ đến nữa. Không có ông bố nào lại cứ vì chuyện hoang đường này mà trăn trở mãi. Anh còn có rất nhiều thứ phải lo. Đối với một người đàn ông làm chủ gia đình mà nói, quan trọng nhất vẫn là kế sinh nhai của gia đình trước mắt và sau này. Vì cuộc sống vẫn đang tiếp diễn với con gái mà không thể không lên kế hoạch và cố gắng. Khúc Đồng Thu cố chịu đau ngồi xuống sofa. Khúc Kha nói chuyện điện thoại xong, quay đầu sang phía anh. Bố về rồi. Tối qua bố chơi muộn quá, chơi có mùi hoa vui không? Bố đã ăn sáng chưa? Con của mô tàu phớ về đấy. Bố có muốn ăn không? Khúc Đồng Thu nhìn cái thứ mềm mềm trắng trắng đó đưa đến trước mặt mình, cảm thấy ghê tởm vô cùng. Khó khăn lắm mới nhịn được nước axit trào lên cổ họng, miễn cưỡng nói, bố ăn rồi. Đúng rồi. Khúc Kha đặt chiếc cốc xuống, hào hứng vô cùng, nói, cuối tuần bọn con có một cuộc tụ tập, mọi người hẹn nhau ở thành phố em, không hề xa chút nào, con có thể đi chơi không? Ở nhà bạn của con. Khúc Đồng Thu lấy lại tinh thần. Buổi tụ tập gì? Chúng con có một buổi offline gặp mặt của diễn đàn, đều là những người rất thú vị. Tức là đi gặp những người bạn trên mạng hả? Không được, Trên mạng rất nhiều kẻ lừa đảo, con gái rất dễ bị bạn bè trên mạng lừa. Trước đây TV đều nói điều này, không phải con cũng xem rồi sao? Đó là tiết mục của 6-7 năm trước rồi mà bố, bây giờ đã không còn giống như thế từ lâu rồi. Con cũng không ngốc như vậy đâu, hơn nữa bọn con đều là con gái, có gì mà lừa được. Chỉ gặp nhau trên mạng, con cũng chẳng biết rốt cuộc người đó là trai hay gái. Thời đại giờ khác trước rồi, trên mạng cũng thật lắm, bố đừng bảo thủ như vậy mà. Cái thật đó cũng là thứ chưa từng nhìn thấy, sao có thể tin được? Bằng không thì con đưa số điện thoại của mấy cô gái đó cho bố, để bố có thể liên lạc được lúc cần, bố mới yên tâm. Bố, sao có thể như vậy được? Khúc Kha có phần nổi cáu, biểu môi. Trên mạng có người xấu, ngoài đời thực lẽ nào không có người xấu sao? Bố cứ lo lắng cho con như vậy, thì có lẽ cả đời bố cũng không muốn cho con ra khỏi cửa. Con gái vừa tức giận một cái, kẻ làm bố liền yếu thế ngay. Vậy bố chỉ cần vài số điện thoại thôi không được sao? Để bố nói qua vài câu với bố mẹ của mấy người bạn đó, dù sao cũng phải có gì để đảm bảo. Như vậy sẽ bị coi là người lập dị đó. Nói không nữa cáo với bố nữa. Nhìn bộ dạng cáu kỉnh của con gái, Khúc Đồng Thu thở dài, dây dây hai bên thái dương, nói: Được rồi, con đi đi. Khi hai bố con họ thỉnh thoảng có chuyện gì đó tranh cãi, không phải là chuyện lớn, trẻ rất nhanh chóng lại hòa thuận như lúc ban đầu. Tình cảm có thể nói rất tốt, nhưng anh dần dần cũng cảm thấy bản thân mình thật sự không còn theo kịp các cô gái nữa rồi. Cho dù có cố gắng mang theo suy nghĩ phải bao dung bọn chúng, chấp nhận lối ăn nói đang phổ biến của chúng, nhưng họ vẫn dần dần trở thành người của hai thế giới khác nhau. Rồi sẽ có một ngày nào đó ông bố không theo kịp này bị nép lại phía sau. Bố thấy khó chịu trong người sao? Nếu bố bị ốm, con sẽ không đi nữa. Không sao, chỉ hơi cảm lạnh. Bố là người không cần phải lo lắng nhất, bố chỉ lo cho con thôi. Con biết rồi. Nhìn Khúc Kha vui vẻ hào hứng đi dọn đồ, Khúc Đồng Thu đổi tư thế một cái để mình đỡ đau nhất chỗ eo. Anh thấp thỏm lo sợ che giấu, con gái ở độ tuổi này, thời kỳ ngang bướng nhạy cảm nhất, loại chuyện xảy ra tối hôm qua nếu như để bị phát hiện được, không biết anh sẽ nhận được sự đồng cảm và quan tâm như thế nào. Trái lại, sự tôn nghiêm và có uy của người làm bố này sẽ sụp đổ hoàn toàn. Tiễn Khúc Kha ra khỏi cửa, dặn dò đi dặn dò lại rằng cô bé phải nhớ gọi điện thoại báo vẫn bình an cho anh, sau đó mới quay về đi tắm một cái. Dù sao anh vẫn cảm thấy chỗ bị xâm phạm có chút bất thường, nhưng bất luận thế nào cũng khó mà rửa sạch được, chẳng có cách nào có thể loại bỏ được cảm giác khó chịu đó. Vừa mới bắt đầu chỉ cảm thấy chỗ ấy đau, cảm giác đau âm ỉ ngày càng lớn, có lẽ vì nơi đấy bị thương. Cơ thể không thoải mái, lại lo lắng cho con gái nhỏ, mất cảm giác muốn ăn. Tìm loạn cả lên chút thuốc hạ sốt để uống, xong rồi anh liền lên giường nằm nghỉ ngơi. Mơ mơ hồ hồ chìm vào giấc ngủ, trên người anh khó chịu, vật qua vật lại cuộn tròn cái chăn lại. Suốt cả buổi không ăn gì, trong bụng trống rỗng đói meo, nhưng lại chẳng có chút tinh thần nào để ngồi dậy kiếm lấy cái gì đó để ăn. Miệng lưỡi khô khát muốn uống nước, anh nói hai tiếng, Tiểu Kha... nhưng lại chẳng có ai trả lời, mới nhớ ra con gái mình đã ra ngoài chơi rồi. Khúc Đồng Thu chỉ còn trơ trọi một mình lại quay về giường nằm. Không biết tại sao, anh rất muốn nói chuyện với Nhậm Ninh Viễn, nhưng hiện giờ Nhậm Ninh Viễn ở quá xa. Thậm chí anh cũng không biết nếu có người nhấc máy, bản thân anh nên nói cái gì. Nằm sấp ngủ không biết bao nhiêu lâu, trong lúc đờ đẫn thì bị tiếng chuông cửa đánh thức. Anh bò dậy phát hiện ra trời đã tối rồi, lần mò đi ra mở cửa. Trong phòng ánh sáng lờ mờ, nhưng ánh đèn bằng giọng nói đã sáng rồi. Khúc Đồng Thu vừa nhìn thấy liền thấy ngay khuôn mặt của người đàn ông đang đứng ngoài cửa. Chú thích, đèn bằng giọng nói là một thiết bị cảm biến bằng âm thanh, dùng âm thanh có tần số nhất định để bật thiết bị. Ở đây người ta dùng giọng nói để có thể bật đèn kịp thời khi mở và đóng cửa. Khúc Đồng Thu sợ đến mức cả người tỉnh táo trở lại, muốn đóng cửa ngay tức thì, lại bị đối phương duỗi chân ra chặn lại. Cậu đừng như vậy. Người đàn ông cau mày dùng sức mở mạnh cửa chẳng hề khách sáo bước vào. Cậu đến đây làm gì? Tôi muốn nói rõ mọi chuyện. Trang Duy dáng vẻ ra lệnh cho người khác nhìn anh một cái. Cậu cho rằng tôi định làm gì? đừng nghĩ nhiều quá. Khúc Đồng Thu đang kinh sợ đến mức trống ngực đập thình thịch, rốt cuộc cũng bình tâm trở lại. Anh bình tĩnh nghĩ thấy bản thân quả thực đã suy nghĩ quá nhiều. Rốt cuộc bây giờ anh và Trang Duy là hai người đàn ông tỉnh táo. Khúc Đồng Thu lại không phải là loại bất cứ lúc nào cũng bị tùy tiện mang ra bạo hành tình dục. Vì vậy không cần sợ hãi. Nhưng anh vẫn không muốn ngồi xuống nói chuyện với người này. Vẻ khinh miệt của người đàn ông kiêu ngạo này sắc bén giống như con dao, không hề thương tiếc mà băm nát lòng tự trọng của người khác. Huống hồ anh căn bản không thể tranh cãi nổi với cậu ta, hiện tại càng cảm thấy mình yếu thế, chỉ muốn về giường nằm, đã nói qua loa đại khái. Tôi không cần cậu bồi thường thứ gì cả, cũng sẽ không nói với bất cứ người nào. Chúng ta lúc đó chưa từng xảy ra chuyện gì, cứ coi như vậy đi. Anh không mong đợi gì chuyện tranh cãi đòi công bằng, chỉ cần không tổn hại thêm nữa là đã phúc lắm rồi. Trang Duy lại không có ý muốn cứ thế mà rời đi, trái lại còn cau mày, nói: Cậu nói không có gì là không có gì sao? Xảy ra quan hệ tình dục là chuyện của hai người, cậu cho rằng chỉ cần đơn phương mình cậu xem như chưa từng xảy ra là được sao? Khúc Đồng Thu đột nhiên cảm thấy áp lực càng tăng thêm, lại cảm thấy có chút nguy hiểm, vội nói: Hôm nay tôi không muốn nói chuyện, để sau này hẳn hay, người tôi không được thoải mái. Trang Duy đưa tay tách một cái bật công tắc tổng nguồn đèn, cả căn phòng sáng trưng, nhất thời không thích ứng kịp với ánh sáng, Khúc Đồng Thu gần như không mở mắt, cảm giác hoảng sợ không có chỗ nào để trốn. Cậu ốm sao? Sao sắc mặt cậu kém như vậy? Mới làm có mức đó thôi mà đã ốm, cậu cũng hơi nhạy cảm quá đi. Khúc Đồng Thu buộc phải từng bước lùi về phía giường, Trang Duy tắt đèn trong phòng ngủ của anh, ra lệnh cho anh phải đi ngủ, sau đó lục tìm chìa khóa trên người anh, do anh sợ toát mồ hôi ướt đẫm cả người. Mặc dù tuyệt đối không hề muốn đưa chìa khóa cho người này, nhưng bị cậu ta sờ đến bắp đùi, cuối cùng anh không chịu nổi vùng vẫy kêu lên: Chìa khóa ở trong ngăn tủ kéo đầu giường. Trang Duy lấy chìa khóa ra, Khúc Đồng Thu nghe thấy tiếng đóng cửa, lại càng cảm thấy không có cảm giác an toàn, thấp thỏm nằm đó không yên, quấn chặt chăn vào người. Mồ hôi càng ngày càng nhiều, dần dần anh cảm thấy choáng váng. Giống như gặp phải một cơn ác mộng dài thê thảm, khi tỉnh dậy nhìn đồng hồ dạ quang ở trên tường, anh mới ý thức được thời gian chẳng trôi qua là mấy. Sau đó anh liền nghe thấy âm thanh mở cửa rất nhỏ, Trang Duy lại về rồi. Khúc Đồng Thu căng thẳng, bên tai nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ, còn có cả tiếng sột soạt của túi ni lông. Không biết Trang Duy mang về cái gì, nhưng rồi nhanh chóng anh ngửi ngay thấy mùi thơm của đồ ăn, đèn cũng được bật lên theo. Bụng cậu lép kẹp trống không? Mau ăn chút đồ đi. Thái độ mặc dù rất tồi nhưng dù sao cũng là ý tốt hiếm thấy của cậu ta. Làm cao không phải là thói quen của anh, bản thân cũng thật sự rất đói, không cần Trang Duy phải nói đến câu thứ hai. Khúc Đồng Thu đã ngoan ngoãn ngồi dậy, mắt trừng mày trợn ăn như chết đói hết một bát cháo cá vực, còn thêm một chút dưa chuột muối. Được rồi, đừng ăn nhiều quá cùng một lúc. Trang Duy lại ép cậu uống nước hoa quả, sau đó còn đưa nửa bát nước đến trước mặt cậu. Khúc Đồng Thu có chút lấy làm lạ, nhưng vẫn uống một ngụm. Vừa nuốt xuống thì nghe thấy tiếng Trang Duy mắng: Đồ ngốc, ai bảo cậu uống hả? Cái này để cậu súc miệng. Khúc Đồng Thu bị dọa tới mức phun miếng nước đó trở lại bát, bị Trang Duy nhìn chằm chằm, lau miệng xong liền vội vàng chui vào trong chăn, trong lòng có chút sợ hãi lo lắng nên quấn cái chăn càng chặt hơn. Đừng ngủ vội, cậu vẫn chưa bôi thuốc. Cái gì? Chắc chắn chỗ đó của cậu bị nứt rồi. Để tôi giúp cậu làm sạch rồi bôi ít thuốc. Khúc Đồng Thu lạnh toát cả lưng, ngay lập tức khép chặt đùi lại, liền mạng nói: Không cần, tự tôi bôi rồi. Đừng không biết điều như thế. Trang Duy từ bên dưới vén cái chăn của anh lên, che mất đầu anh, để lộ ra nửa người dưới. Sau đó chẳng thèm để ý đến chuyện anh dễ dụa, cởi quần của anh ra. Khúc Đồng Thu bị dọa đến mức thở hổn hển. Trang Duy, cậu đừng... Đừng suy diễn nhiều như thế, tôi không có hứng với cậu đâu, đừng cứ động lung tung nữa, nếu không tôi sẽ làm cái điều giống như cậu đang nghĩ đó. Vừa nghe thấy cậu ta nói như vậy, Khúc Đồng Thu cảm thấy bản thân gần như mất hết lập trường và tư cách để dãy dụa. Mặc dù vô cùng nhục nhã, chỉ còn biết nằm đó không dám nhúc nhích, hít thở nhắm chặt mắt, cắn răng. Cảm giác được Trang Duy đang lấy thứ gì đấy chạm vào đến chỗ ấy, Khúc Đồng Thu cuối cùng không chịu nổi run rẩy, trong nháy mắt theo bản năng kẹp chặt lại. Ê, thả lỏng nào, chỉ là bông tăm thôi mà, cậu cứ như vậy làm sao tôi khử trùng được? Đầu tiên là bông tăm, sau đó anh cũng không biết là thứ gì nữa. Tóm lại là thứ gì đó vào vào rồi ra ra nhiều lần trong người anh. Sao một thứ nhỏ như vậy lại có thể mang đến cho anh cảm giác rõ nét của dị vật? Khúc Đồng Thu không chịu nổi, nhỏ giọng rên hừ hừ, mồ hôi toát đầy đầu. Hết chương 28.